Sau khi trùng sinh, bốn người anh đều cưng chiều tôi. Chương 15, góc truyện audio.com. Hà Thị Thực Nghiệp là tài khoản có gần 1 triệu fan. Vừa mới chia sẻ thôi Weibo mới thật sự bùng nổ. Không những chứng minh Hà Nguyệt Tâm 927 là bản thân Hà Nguyệt Tâm, còn thể hiện rằng mình đứng về phía Hà Nguyệt Tâm và sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật của người tiết lộ thông tin cá nhân. Tôi đây không có nhìn lộn chứ? Hà Thị đứng về phía Hà Nguyệt Tâm ư? Nghi hoặc cộng một, không phải nói địa vị trong nhà họ Hà của Hà Nguyệt Tâm rất thấp ư? Cái này không giống với lời đồn tí nào cả. Không phải nói mấy anh trai đều không thích cô ta sao? Không thích thì làm sao có thể giúp cô ta chứ? Tôi hỗn loạn rồi. Vậy tài khoản hôm qua rốt cuộc có phải nick phụ của Hà Nguyệt Tâm không vậy? Người ta cần gì phải dùng nick phụ chứ? Dùng nick chính cũng cãi lại được thôi. Đằng sau còn có tập đoàn Hà Thị chống lưng cho mà. Mọi người đừng oai oai nội tâm người ta đen tối dùng nick phụ nữa. Bên tiết lộ thông tin người khác mới là đen tối nhất, không chấp nhận phản bác. Oai oai, y in từ lóng mạng, suy nghĩ bậy bạ về người khác. Đóng ngoặc đơn, người tiết lộ thông tin mới là đen tối nhất cộng một. Bên trên nói là bôi đen, chẳng lẽ những tin xấu trước đây đều là giả hết sao? Tôi sớm đã cảm thấy là giả rồi, đều là có lỗ hổng thì gió lùa vào không thôi, căn bản không có bằng chứng xác thực nào cả, có cái miệng là nói. Hình xấu của Hà Nguyệt Tâm nhìn cái là biết là hình đã qua chỉnh sửa rồi, thế mà còn có khối người mắt đuôi đi tin nữa chứ. Còn oai oai gia đình người ta không hòa thuận nữa chứ, đây không phải rất hòa thuận đấy sao, anh trai chống lưng cho em gái. Ủng hộ bảo vệ quyền lợi. Chỉ thoáng chốc thôi, số lượng fan của Hà Nguyệt Tâm 927 đã tăng vọt lên, gần được 10.000 rồi. Nhiệt độ của trạng thái này cũng dần tăng cao lên rồi. Hà Thúy Chi nhìn những ngôn luận mắng chửi Hà Nguyệt Tâm trên mạng, càng nhìn càng nổi giận, sau đó mới nhịn không được lên tài khoản của tập đoàn Hà Thị. Không biết ai đang dùng tài khoản của tập đoàn Hà Thị nhỉ? Lầu trên ngu vừa thôi, còn phải hỏi nữa à, đương nhiên là Hà Thúy Chi rồi. Sợ cái người đó chỉ là nhân viên của tập đoàn Hà Thị, nhưng vừa đúng lúc lại là fan của Hà Nguyệt Tâm thôi. Tôi cũng cảm thấy không phải Hà Thúy Chi. Hà Thúy Chi từ khi nào lại lo những chuyện này chứ? Tôi theo dõi Weibo của anh ấy 2 năm rồi, anh ấy còn chưa từng đăng Weibo nữa kìa. Không thể nào là Hà Thúy Chi được, nói không chừng người ta căn bản không chơi Weibo nữa. Nếu như đây là Hà Thúy Chi thật thì tôi livestream trồng cây chuối đi nặng. Vị bên trên kia, tôi nhớ ID của mấy người rồi nha, hãy nhớ lời mấy người nói ra nha. Tôi chụp màn hình rồi. Chắc không phải Hà Nguyệt Tâm lén lút dùng rồi thanh minh giúp mình đó chứ. Tôi thưởng thức lối suy nghĩ của bạn, và cảm thấy rất có khả năng. Đoán bừa không phải Hà Thúy Chi, đoán chắc là kêu nhân viên đăng, đều là người một nhà cả mà, bình thường có không thích như thế nào đi chăng nữa thì ngoài mặt vẫn phải tỏ ra tương thân tương ái. Tôi cũng thấy vậy, không phải Hà Thúy Chi cộng một, không phải Hà Thúy Chi cộng 10000. Xem tới đây anh nhíu chặt mày lại, ấn tượng của mọi người với anh trước đây chẳng lẽ có không thích Hà Nguyệt Tâm đến vậy à, ngay cả nói tốt một câu giúp em gái cũng bị nghi ngờ nữa. Anh không thường hay chơi Weibo, tài khoản Weibo của mình đều nhanh. Góc truyện audio.com, nhớ không ra luôn rồi, vì tiện nên mới lên tài khoản của công ty. Anh đào móc trí nhớ một hồi, thử liền mấy cái mật khẩu mới có thể đăng nhập vào được tài khoản Weibo của mình. Tài khoản này có hơn 4 triệu fan, nhưng anh cơ hồ không đăng Weibo, dù có đăng đi nữa cũng là tuyên truyền sản phẩm của Hà Thị Thực Nghiệp, nhìn cứ như là robot chia sẻ lạnh như băng. Anh tìm ra dòng trạng thái chia sẻ Weibo của Hà Nguyệt Tâm, lại chia sẻ thêm lần nữa. Hà Thúy Chi, chia sẻ Weibo, lúc này mới ngồi thực sự thật là bản thân anh lên tiếng. Tập đoàn Hà Thị và bản thân Hà Thúy Chi chia sẻ Weibo của Hà Nguyệt Tâm, lần này trên mạng đúng là nổ banh xác luôn rồi. Ai nói Hà Thúy Chi không thích Hà Nguyệt Tâm chứ? Mặt bị tát đã không? Mấy người tung tin đồn nhảm có thể ngừng được chưa? Anh trai người ta đích thân ra mặt chống lưng cho em gái rồi kìa. Gấp gáp, vội vàng đứng ra bảo vệ em gái như vậy, sợ không phải là không thích mà là cực kỳ thích đứa em gái này mới đúng chứ. Hà Thúy Chi đích thân đứng ra chống lưng cho Hà Nguyệt Tâm, đúng là lạ đời mà. Bọn anti mặt đều đánh sưng rồi nhỉ, đúng là nhìn không quen bộ mặt ghen tị Hà Nguyệt Tâm của mấy người mà. Bản thân mình không có thì ghen tức người khác, ngưỡng mộ đến vậy thì kiếp sau đầu thai cho tốt đi. Một loạt hành động như vậy, anti căn bản là không dám lên tiếng. Dư luận cũng dần ngã về phía Hà Nguyệt Tâm rồi. Hà Thúy Chi nói sẽ giữ quyền truy cứu pháp luật của mấy anti, không phải chỉ là nói giỡn mà thôi. Ý trong lời nói là nếu bọn họ lại bôi đen, tung tin đồn nhảm của Hà Nguyệt Tâm nữa thì có khả năng thật sự sẽ nhận được thư luật sư của tập đoàn Hà Thị. Tập đoàn Hà Thị thiếu tiền không? Không hề, thiếu luật sư không? Cũng không hề, bộ phận pháp lý của công ty có thể ăn đứt bất kỳ văn phòng luật sư nào. Tập đoàn Hà Thị nếu mà muốn kiện bọn họ thì đúng là kiện đâu thắng đó. Đứng sau Hà Nguyệt Tâm là ai? Là tập đoàn Hà Thị, là Hà Thúy Chi đấy. Bọn họ dám bôi xấu Hà Nguyệt Tâm nữa thì đúng là sợ mạng quá dài rồi. Concert của Hà Tinh Hoài vừa mới kết thúc, anh từ trên sân khấu đi xuống, loáng thoáng nghe được tiếng hét trên sân khấu. Thấy anh bước vào phòng hóa trang, tất cả nhân viên công tác đều hành động ngay, có người cởi đồ diễn giúp anh, có người thì tẩy trang cho anh. Đợi tẩy trang xong, anh thay một cái áo thun trắng ngồi trước gương, cái đầu màu bạc nhìn vô cùng bắt mắt. Cũng chỉ có anh mới chơi nổi mái tóc như vậy thôi. Trợ lý đưa điện thoại cho anh, em gái anh lên hot search rồi đấy. Hà Tinh Hoài ngước đầu lên, nhìn có chút lười nhác. Em gái nào? Trợ lý trợn mắt lên, anh nói em gái nào? Xoay người đi không thèm để ý đến bộ dạng cà lơ phất phơ của anh nữa. Hà Tinh Hoài dẹp vẻ mặt pha trò của mình, mở Weibo, nhấn vào bảng hot search, tưởng rằng sẽ nhìn thấy tên của Hà Nguyệt Giao, ai ngờ lại nhìn thấy tên của Hà Nguyệt Tâm. Anh có chút kinh ngạc nhướng mày lên, anh và đứa em này vẫn luôn không thân. Từ lúc Hà Nguyệt Tâm được đón về nhà họ Hà, thì anh lại mở concert lang thang ở bên ngoài suốt, cơ hồ là không có giao lưu gì cả. Người khác nhắc đến em gái anh liền theo bản năng cho rằng là Hà Nguyệt Giao. Anh nhíu chặt mày lại, nhấn vào hot search, hiểu rõ ngọn nguồn sự tình. Hà Nguyệt Tâm ra mặt cho fan của mình, còn động đến con đường pháp luật nữa. Anh nhướng mày, Hà Nguyệt Tâm trong ấn tượng của anh luôn là bộ dạng yếu. Góc chuyện audio.com, đuối, không nghĩ tới đứa em này của anh còn có bộ mặt đanh thép đến vậy. Qua thêm mấy phút, tập đoàn Hà Thị và Hà Thúy Chi đều lần lượt chia sẻ Weibo của Hà Nguyệt Tâm để chống lưng cho em ấy. Weibo vừa được chia sẻ, dư luận cũng dần ngã dần về phía Hà Nguyệt Tâm. Thấy sự việc đã xoay chuyển được rồi, anh khóa màn hình điện thoại lại. Trợ lý đi từ ngoài cửa vào. Xe tới rồi, chuẩn bị đi thôi. Hà Tinh Hoài lười biếng ừ một tiếng. Tôi đi toilet chút, trợ lý gật đầu, ngồi trên ghế chơi điện thoại đợi, một phút sau toilet đột nhiên vang lên một tiếng ầm, như là tiếng vật nặng rơi xuống đất vậy. Anh vội gõ cửa, ê, anh không sao đấy chứ, bên trong hồi lâu cũng không có tiếng trả lời lại, một lát sau cửa đột nhiên mở ra. Hà Tinh Hoài đen mặt đi ra, trợ lý vô thức lùi qua một bên, đột nhiên cảm thấy anh hắn như biến thành một người khác vậy, trở nên tàn bạo hơn nhiều, tựa như tùy thời có thể cho hắn một đấm vậy. Hà Tinh Hoài nhìn quanh phòng hóa trang một vòng, tiêu hóa tin tức truyền đến trong đầu, lôi điện thoại ra nhìn ngày tháng. Trong mắt xẹt qua một tia kích động, trợ lý nhìn anh không nhịn được có chút cả lăng. Anh không phải là thấy em gái mình bị mắng lên hot search mà bị kích thích rồi đấy chứ. Hà Tinh Hoài nhìn hắn chằm chằm, nhìn tới hắn nổi hết da gà lên. Anh híp mắt chậm rãi nói, cậu nói ai bị mắng? Trước là thư luật sư của Hà Nguyệt Tâm, tiếp đó là tập đoàn Hà Thị và Hà Thúy Chi lên tiếng ủng hộ, bọn anti cười nhạo Hà Nguyệt Tâm trên mạng dần mất hết khí thế. Qua không bao lâu không dư hận xóa bỏ Weibo tiết lộ số điện thoại, địa chỉ nhà và IP đi. Còn đăng Weibo, từng câu từng chữ đều trịnh trọng xin lỗi Hà Nguyệt Tâm và tài khoản Hà Nguyệt Tâm là đứa trẻ ngoan. Ngữ khí xin lỗi rất chân thành, nhìn văn tự đăng lên thì thấy là đã qua chỉnh sửa nhiều lần, còn có chút nơm nớp lo sợ nữa. Thăng nick phụ Hà Nguyệt Tâm thăng cũng bị dẹp đi rồi, biến mất trên bảng hot search. Tiếng nói của bọn anti dần bị dập tắt nhưng nhiệt độ thảo luận về Hà Nguyệt Tâm lại không hề giảm đi chút nào cả. Có người đào ra hình ảnh thật sự của Hà Nguyệt Tâm trên diễn đàn trường. Đó là ảnh góc nghiêng chụp trong tiệm sách cũ, đây mới là Hà Nguyệt Tâm nè mấy má. Những hình trên mạng đều bị sửa xấu đi cả, cái bọn mang ra chê dẹp bà nó hết đi. Hà Nguyệt Tâm thật sự là như vậy sao? Os os, avo si le, từ ngữ thịnh hành trên mạng, nghĩa tôi chết rồi. Đóng ngoặc đơn, tỷ thì có thể debut được rồi, đẹp gái quá đi mất. Tôi thật sự có thể. Chuyện nào ra chuyện đó, nhưng cũng đâu thể chứng minh được rằng đó không phải là nick phụ của Hà Nguyệt Tâm đâu. Cô ta đẹp gái cũng không thể bác bỏ sự thật là cô ta tâm thủy tinh dùng nick phụ để xé nhau trên mạng đâu. Bốn người anh chỉ có một người lên tiếng, có thể chứng minh được gì chứ? Hà Nguyệt Tâm thở phào nhẹ nhõm, tuy vẫn còn có một số bình luận không hài hòa, vẫn đang công kích cô. Nhưng cô đã thành công trong việc rời tầm mắt mọi người khỏi địa chỉ và số điện thoại được đào ra rồi. Cô không để tâm đến việc cư dân mạng không thích cô, chỉ cần không liên lụy đến những người bên cạnh là được. Sau sự việc này, cô phải nghiêm cấm hai vợ chồng mẹ hứa không cần phải để tâm đến những lời mắng chửi khó nghe về cô trên mạng đâu. Bởi vì Hà Thúy Chi và Hà Thị Thực Nghiệp đã chia sẻ Weibo, số lượng fan. Góc chuyện audio.com, của Hà Nguyệt Tâm 927 vẫn luôn tăng đều, mỗi lần bấm vào lại đều sẽ có thêm mấy trăm người theo dõi cô. Số lượng fan đã đạt đến con số 20.000 rồi. Đang chuẩn bị thoát khỏi Weibo, Weibo lại vang lên chuông thông báo, lại có người tag cô bấm vào xem. Hà Tinh Hoài, ai ăn hiếp em gái A còng Hà Nguyệt Tâm của tôi? Chết hết đi, Hà Nguyệt Tâm, cách chương.